Lược Thiên Ký, chương 622, 622, Ngũ Tổ leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 655, Ngũ Tổ leo núi. Chương 655, Ngũ Tổ leo núi. Phong Thiện Sơn, cao vạn trượng, dưới có giống như thông u minh ác cốc, bên trên có trực tiếp cửu thiên ngọn núi hiểm trở. Hiểm trở bên ngoài, lại tự có vương đạo khí phách tựa như đỉnh thế đại ấn, tọa lạc ở thần châu Bắc Vực. Từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Thánh Vương Phong Thiện đến nay, liền đại biểu cho nhân tộc đạo thống dựa đứng không ngã, lại như cao nữa là lập đạo năm đạo khí vận đại trụ một trong, cùng Đông Vực Tiên Đảo Bồng Lai Các, Nam Vực Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Tây Vực Côn Luân Giao Trì, Trung Vực Huyền Vũ Thần Tướng, chống được như mặt trời ban trưa thần châu đạo thống. Tại Phong Thiện Sơn trên đỉnh cổ tiên nhân giảng kinh trên đạo trường, có một tôn cao 9 trượng, kính 9 trượng, ba chân hai tai đỉnh đồng, đỉnh này không có thần lực cũng không phải pháp khí, nhưng mà bên trong lại cắm đầy thần thơm, tính kỹ mấy cái, lại chừng trăm số, mỗi một nhánh đều thanh yên lâu đốt kiêu kiêu lượn lờ, phảng phất vô hình khí vận không thể phỏng đoán, biến hóa vô hình, bên trên ứng thương thiên, dưới nói tiếp thống. Mà thông qua đỉnh núi đạo tràng trên đường, lại có gập ghềnh thiên lộ uốn lượn mà lên, phân biệt có 9 cái chuyển hướng, mỗi một cái chuyển hướng chỗ, đều có thể bố trí xuống một trận, ở thông hướng đạo tràng cấp bậc cuối cùng chỗ, lại có một trận, hết thảy có 10 trận. Thần châu Bắc Vực xưa nay truyền thống, phàm muốn thông hướng Phong Thiện tiên lộ, hướng đến bên trên cổ tiên nhân giảng kinh trên đạo trường đỉnh đồng tốt nhất một nén hương nhân, đều muốn xông này 10 trận. Lúc này Phong Thiện Sơn dưới chân, một đảo không biết dựa dựng lên bao nhiêu năm to và rộng cửa đá trước đó, Đại Tuyết Sơn ngũ lão đều là đã đến, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, mặt hướng lấy Phong Thiện Sơn đỉnh núi cổ tiên đạo trận hành ba bái chín khấu đại lễ, mà sau lưng bọn họ các nơi, lại có rất nhiều nam chiêm xuất thân trẻ tuổi đệ tử, từng cái thần sắc trang nghiêm, theo ngũ lão thăm viếng, thần sắc ngưng trọng, vô hình áp lực lơ lửng. Cửa đá hai bên, Thuần Dương đạo đạo chủ ngồi bên phải bên cạnh, Âm Linh đạo cùng Phù Khí đạo đạo chủ ngồi bên phải bên cạnh, lẳng lặng các loại ngũ lão thăm viếng hoàn tất. Năm vị quy tổ đạo hữu, Phong Thiện Sơn bên trên một nén hương, các ngươi liền có thể ở thần châu lập đạo, lại không người có thể lại xem các ngươi nam chiêm tiểu bối vì man di, các ngươi muốn đưa bao nhiêu tiểu bối bái nhập đạo thống, chỉ cần dung hạ được ta Bắc Vực chư đạo cũng sẽ không hỏi đến, thậm chí trước đó bái nhập cái khác chư đạo tiểu bối, trần tình lợi hại, đến tôn trường cho phép cũng có thể trở về nam chiêm đạo thống, không ai sẽ không bưng ngăn cản. Thuần Dương đạo đạo chủ lạnh nhạt mở miệng, phân trần cái này lập đạo quy củ, ngũ lão cùng giải giác ở một bên xem lễ nam chiêm tiểu bối đều lặng lặng nghe nói, có một ít tâm tư dễ hiểu, nghe được những lời này lúc trên mặt đã có kìm nén không được vui mừng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá cái này lên núi cần xông 10 trận, hiển lộ các ngươi tu vi, xông qua cái này 10 trận mới có tư cách ở Bắc Vực lập đạo, xông không qua trận này, chính là lão phu cũng không giúp được các ngươi cái gì, này 10 trận đều là theo cổ lễ từ ta ba đạo cùng với hắn hầu như cái tông môn kim đan cảnh trưởng lão hoặc chân truyền đệ tử thủ hộ, các ngươi nếu là không địch lại có thể sớm nhận thua, những đệ tử kia cũng sẽ không vì khó khăn các ngươi. Thuần Dương đạo đạo chủ lại nhàn nhạt mở miệng, nói đến 10 trận quy tắc. Phù Khí đạo đạo chủ âm thanh thì thầm cười nói. Nếu là sông không qua, cũng đừng dáng chống đỡ, miễn cho không công nộp mạng. Lệ sư tỷ, cái này 10 trận rất nguy hiểm a. Hậu phương, Diệp Cô Âm bỗng nhiên trong lòng run lên, nhịn không được hướng bên người Lệ Hồng Y nhìn sang. Ở bên người nàng, một cái trong ngực ôm một bộ đàn tranh nữ áo xanh hài cùng một người mặc một bộ mây trôi nước bảo, dáng người linh lung, nhưng biểu lộ lại hình như có chút có chất phác nữ hài, cũng có chút khẩn trương hướng nàng nhích lại gần. Hai nữ hài tu vi không cao, bây giờ đều chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi, cách lấy đột phá kim đan, còn có lên trời một bước, đảm lượng cũng nhỏ, còn thấy không rõ thế cục này. Mấy vị lão tiền bối nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng ta cũng cảm thấy, sẽ không như thế đơn giản. Liền Liên Lệ Hồng Y, lúc này cũng có chút khẩn trương, thấp giọng thở dài, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phong Thiện Sơn Sơn Môn. Lão phu sống hơn 1000 tuổi, thọ nguyên không có mấy, chết ở đâu không phải chết, cũng không biết chư đạo đệ tử, có bản lãnh hay không lấy đi ta đầu này mạng già, ha ha, bốn vị lão hữu chúng ta lúc này đi thôi, lão phu cho các ngươi mở đường. Một đầu quái phát vạn la lão quái cười lớn đứng dậy, cả sửa lại một chút pháp bào, liền muốn bước dài ra. Lão hữu chậm đã, người cái này già những vẫn cường mãnh cứng rắn mâu, vẫn là làm ở phía sau đi. Hồ Cầm lão nhân lại vào lúc này, kéo lại vạn la lão quái cười nói. Phong Thiện 10 trận, một trận càng so một trận khó khăn, càng ở phía sau, càng là gian nguy, người ở phía trước mặt ra lực chẳng lẽ không phải chiếm tiện nghi. Lão phu là mấy trăm năm sở vực đệ nhất nhân, cũng đem này danh đầu trả lại ngươi, tăng thêm ngươi tu hành rộng rãi, biết chỗ dài cũng viễn so với chúng ta nhiều, phía trước hầu như trận trước hết lược trận đi. Đang khi nói chuyện, vị này Hồ Cầm lão nhân ánh mắt từ mặt khác ba vị lão hữu trên mặt đảo qua, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Cái này trận thứ nhất ta đến chủ đạo. Một thân kiếm bào, phảng phất trẻ tuổi trăm tuổi Đại Tuyết Sơn Tây Kiếm Viện viện chủ Long Kiếm Đình đứng dậy, phía sau hộp kiếm bên trong, Long Ngâm đại tác vọng hướng về phía trước hơn phân nửa ẩn vào trong mây mù Phong Thiện Sơn, hắn thấp giọng thở dài. Ta tự xưng là kiếm đạo bất phàm, một thế chưa lập gia đình, không từng có tử tôn hậu nhân, lại bảo thủ, một thế chưa từng đi ra Nam Chiêm, chưa từng đi Ma Huyên chinh chiến qua, cũng chưa từng đi yêu địa mặt trời lặn Đại Mạc cảm ngộ qua thương mang kiếm đạo, có thể nói tiếc nuối nhiều hơn, khó khăn tuổi già thua một khi người đệ tử thiên tư không tầm thường, hơn xa tại ta, lúc đầu coi là cái này sẽ trở thành ta đời này duy nhất một kiện đáng giá đại ngạo sự tình, nhưng ai lại ngờ tới, nàng vậy mà đến Thần Châu không lâu liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây lúc trong thanh âm đã có chút bi thương, ngừng lại một chút mới đè nén xuống trong thanh âm buồn sắc đề khí cất cao giọng nói. Hồng y nha đầu, như thân ta vong, còn nhìn các ngươi giúp ta tìm tới cái kia Tiêu Tuyết Đồ nhi thử. Chữa cho tốt nàng, dứt lời, lại không lưu luyến, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lệ Hồng y run giọng nói, tiền bối yên tâm, ta đạp biến Thần Châu cũng sẽ tìm được Tiêu sư muội. Ngũ lão bên trong ta trẻ tuổi nhất, liền để ta tới sông cái này trận thứ nhất thay mấy vị lão ca ca tìm kiếm lộ đi. Siêu, Long Kiếm Đình xòe tay phải ra, phía sau hộp kiếm bay lên giữa không trung, sau đó chúc tí hộp phá vỡ, một thanh kiếm nhảy vào trong tay. Từ, lão tổ biết được tâm ý của ngươi, trước đây ta thường xuyên mắng ngươi, nhưng về sau, bất luận lão tổ ta sống hay chết cũng sẽ không tiếp tục mắng ngươi, ta biết ngươi kỳ thật phi thường chăm chỉ, có lẽ thiên tư so ra kém hoàng. Được rồi, kỳ thật thiên tư của ngươi không kém, nhưng là tính tình yếu chút, như ngày sau khai khiếu tu vi so lão tổ, so ngươi hoàng huynh đều mạnh hơn nhiều, sau này đừng tự mình làm chủ đi. Sở Quá còn cố ý đổi lại một bộ hoàng bào, đứng chắp tay, lưng thân phân phó. Lão tổ Từ Nhi minh bạch, Từ Nhi vẫn luôn minh bạch. Ở sau lưng của hắn, người mặc một bộ mây trôi nước bào Sở Từ ngưng nghẹn đáp ứng, doanh doanh quỳ mọp xuống đất bên trên. Sở Quá còn do dự thật lâu, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có nói tiếp. Hồ Cầm lão nhân có lưỡng người đệ tử tại sau lưng, nhưng không có nhiều lời, tóc trắng xóa hắn lúc này giống như là hào tình vạn trượng, nhưng là ngừng lại một chút mới hướng muốn nói lại thôi Diệp Cô Âm cùng Ứng Xảo Xảo vẫy vẫy tay, nói khẽ. Vi sư cho các ngươi bên trên cuối cùng một bài giảng, lão phu khi còn trẻ tuổi cũng không phải cái thủ quy của người, vì sinh kế không ít vượt khuôn vi quy, nhưng vi sư tự nghĩ, nhất thời hoang đường, cũng chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc chính trực cũng đơn giản tiểu tiết, chỉ cần đại nghĩa thủ được liền xứng đáng lòng người, xứng đáng thiên địa. Già nụ ánh mắt rơi vào Ứng Xảo Xảo trên mặt. Đồ nhi, hận hắn liền mắng hắn, đánh hắn, thậm chí giết hắn, nhưng chớ núp hắn, một thanh oán khí đừng nghẹn trong lòng mình, để tránh đả thương đạo tâm, không thể quên được liền thuận theo tự nhiên, đừng làm khó mình. Ứng Xảo Xảo bỗng nhiên liền lệ rơi đầy mặt, thân thể mềm nhũn té quỵ trên đất ôm lấy Hồ Cầm lão nhân chân, số gốm khóc lớn. Cái này quyền đạo thư cho ngươi, ta coi như thật không có tàng tư. Cách đó không xa Trương Đạo một khi cũng ở lén lút đem một đạo trận đồ kín đáo đưa cho Hầu Quỷ Môn, hơi có vẻ lúng túng nói. Ta đã sớm vụng trộm mình thác ấn một phần. Hầu Quỷ Môn cũng là hốc mắt sưng đỏ, thấp giọng nói ra tức giận đến Trương Đạo một khi thổi lên râu ria. Vạn là lão quá nhìn chung quanh một chút lại không người cáo biệt đành phải tiến tới Hồ Cầm lão nhân trước người, đối với Ứng Xảo Xảo nói. Đánh có thể, mắng có thể, đừng thật giết. Biện pháp tốt nhất liền là theo chân hắn, ăn hắn, uống hắn, lại thay hắn sinh mấy cái bé con, mỗi ngày phiền chết hắn. Sau đó lại tiến tới Sở Quá còn bên người, nhìn quỳ xuống đất nức nở Sở Từ, nhỏ giọng nói. Người cũng giống vậy, trừ Nam Chiêm tiểu bối, vào lúc này đã khóc thành một đoàn, không hiểu lòng chua xót, bi thống, lại rất cảm thấy bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của bọn hắn cao người khó khăn lắm mò tới kim đan cánh cửa, lợi hại nhất cũng chỉ như Lệ Hồng Y bực này, lại tại kim đan trung cảnh, còn chưa đủ dùng xong cái này Phong Thiện Sơn 10 trận, còn nữa chính là, bọn họ 4 năm trước bái nhập Thần Châu các tông môn, mệnh đèn đều ở tông môn trong tay, lại căn bản là không có cách nhúng tay, không phải bọn họ phía sau tông môn, hành xử môn quy, lập tức liền có thể đem bọn hắn chế trụ, phản kháng không được. Mà Đại Tuyết Sơn ngũ lão giao phó hậu sự cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Các vị đạo hữu, lập đạo Nam Chiêm, chúng ta chính là ngũ tổ, danh truyền vạn cổ cơ hội đang ở trước mắt, lúc này đi thôi. Cũng tốt, lão phu trước đó xem như ếch ngồi đáy giếng, bây giờ ngược lại muốn lãnh giáo một chút Thần Châu bí pháp. Hồ Cầm lão nhi, ngươi nói vạn la lão quái là sở vực thứ nhất, lão phu cũng không phục. Sở Quá còn ngươi cái lão hỗn đản, mưu tính cả một đời, có bản lĩnh bây giờ nhi lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra để cho ta xem. Ngũ lão dọc theo sơn môn sau một đầu gập ghềnh uốn lượn nối thẳng đỉnh núi Tiểu Đạo, thẳng đi lên đi, cười cợt gầm thét, thanh âm dần dần thấp. Ha ha, vẫn là ta lấy trước ra bản lĩnh thật sự đến để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi, các ngươi phá quan, hộ trận người để ta tới đấu. Trên đường nhỏ, ước ba dặm chỗ cái thứ nhất truyền hướng địa phương, bao phủ một mảnh mây khói, bên trong huyền cơ không chừng, kiếm ý xâm nhiên, chính là Phong Thiện Sơn 10 trong trận thứ nhất, cũng là ải thứ nhất, ngũ lão đi tới cửa thứ nhất này trước, Đại Tuyết Sơn Tây Kiếm Viện Long Kiếm Đình cười lớn một tiếng, cái thứ nhất mở miệng hét lớn. Nam Chiêm Sở Vực, Đại Tuyết Sơn Tây Kiếm Viện Viện Chủ, Long Kiếm Đình, đến đây gõ quan. Mây khói bên trong, cũng truyền ra một cái thanh âm già nua. Khổ Hải Vân gia, chấp khiến đại trưởng lão Vân Diêu xuất trăm tên kiếm tu ở đây thủ quan. Vân gia, Long Kiếm Đình nao nao, xoáy cùng trên mặt lướt qua một vòng vui mừng, nói nhỏ. Đổ nhi, vi sư vận nói không sai a hát, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.